Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 78 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Dương Ngọc Trân nghe thở dài. Mẹ hôm nay về Yên Kinh, ông cụ đã ướm cho con một mối rồi, anh ở chỗ mẹ. Hai ngày nữa mẹ tới Vinh Châu cho con xem. Lời của mẹ giống như sét đánh ngang tai, làm Hàn Đồng suýt ngất. Mẹ, sao nhanh vậy? Con... Ngốc à, con sớm muộn cũng phải định ra một mối tốt. Hàn Đồng hít sâu một hơi, nói. Được rồi, mẹ khi nào mẹ qua? Dương Ngọc Trân nói. Mẹ ở nhà mấy ngày, sau đó đi Vinh Châu. Hàn Đồng nói. Được, không còn chuyện gì nữa, con tắt máy đây. Dương Ngọc Trân nói một cách tiếc nuối. Tiểu Đồng, kỳ thực, cô gái ông cụ muốn giới thiệu cho con rất xuất sắc. Nhìn ảnh rất đẹp mà nghe nói rất có tài hoa, chắc chắn hợp với con. Hàn Đồng nói, mẹ yên tâm, con không sao. Đối với việc này, Hàn Đồng sớm chuẩn bị tâm lý. Chỉ là vừa mới nồng nàn bên Kiều San San, cũng không ngờ trong nhà lại sắp xếp chuyện hôn sự cho mình nhanh như vậy. Cho nên, trong lòng Hàn Đồng có chút khó chịu, vì thế cũng không muốn nói chuyện lâu với mẹ. Dương Ngọc Trân đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Hàn Đồng, nhưng trong việc này bà cũng không có toàn quyền quyết định. Hàn Đồng bây giờ làm việc ngày càng xuất sắc, ông cụ cũng rất coi trọng Hàn Đồng. Đương nhiên phải sắp xếp tất cả cho Hàn Đồng để con đường sau này của Hàn Đồng thêm rộng lớn, bằng phẳng. Hàn Đồng, có việc gì vậy? Kiều San San khoác áo tắm đi ra, thấy sắc mặt Hàn Đồng có chút không tốt, liền quan tâm hỏi. Hàn Đồng lắc đầu. Không có chuyện gì, mẹ anh qua hai ngày thăm anh. Vậy à? Kiều San San mặt đầy vẻ nghi hoặc, cho dù trên mặt Hàn Đồng vẫn tươi cười, nhưng cô vẫn tinh ý nhìn ra Hàn Đồng có gì đó bất ổn. Ban nãy là mẹ của Hàn Đồng gọi điện tới, vậy có thể trong lòng Hàn Đồng không được tốt, hay là về chuyện hôn nhân của Hàn Đồng? Kiều San San trong lòng nghĩ, có chút sốt ruột, nhưng rất nhanh bỏ qua, việc này là không thể tránh được. Đến sớm hay muộn thì đều phải đối mặt. Hàn Đồng, anh mau tắm đi. Kiều San San cười, trên mặt cười quyến rũ. Hàn Đồng giơ tay ôm lấy eo cô, sau đó vào nhà tắm. Nước ấm từ đầu chảy xuống, Hàn Đồng nhắm mắt, trong đầu có ý nghĩ thoáng qua. Nhưng bất luận Hàn Đồng có làm thế nào, thì sự việc không thể thay đổi được. Hàn Đồng thở dài, lắc đầu bỏ qua tất cả những suy nghĩ trong lòng. Nếu không thể làm, thôi không cần suy nghĩ nữa. Thoải mái một chút, sống tốt thời gian này. Sau khi đi ra, Hàn Đồng và Kiều San San ôm nhau trên giường. Hai người triền miên hồi lâu, sau đó nằm cùng nhau một cách mệt mỏi. Kiều San San trần truồng nằm trên ngực Hàn Đồng, tay đang mân mê trên người Hàn Đồng, lẩm bẩm. Hàn Đồng, chúng ta cùng nhau rất vui vẻ đúng không? Hàn Đồng gật đầu, tay xoa trên làn da trắng mịn của Kiều San San, dịu dàng nói. San San, chúng ta nhất định vui vẻ. Kiều San San lật người, đôi gò bồng căng tròn đè lên ngực Hàn Đồng, mềm mềm làm Hàn Đồng dạo dực. Lập tức, Hàn Đồng liền lật người đè lên Kiều San San, trong phòng lại một trận ra sao. Hàn Đồng và Kiều San San ở trong phòng tới bữa tối, lúc này mới đi ăn tối, sau đó hai người cùng nhau đi bộ. Trên đường người đi đi lại lại, xung quanh đầy tiếng cười đùa vui vẻ. Hàn Đồng và Kiều San San đang ở trong đám đông, giống như những đôi lứa yêu nhau, thỉnh thoảng lại thì thầm nói chuyện. Trong lòng hai người tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Hàn Đồng lập tức đã quên chuyện không vui lúc trước. Bất luận thế nào, chí ít mình bây giờ vẫn có thể cùng đi chơi với Kiều San San. Hơn nữa, Hàn Đồng đã nghĩ ra một cách hay. Đó chính là, bất luận cô gái mẹ dẫn tới là ai, thì mình vẫn có thể đưa ra ý kiến phản đối. Như vậy cũng có thể kéo dài được một khoảng thời gian rồi tính tiếp. Hàn Đồng bây giờ mới 23 tuổi, hắn cũng không muốn định việc hôn nhân sớm. Huống hồ, còn không phải là cùng người phụ nữ mình yêu kết hôn. Hàn Đồng, anh đang nghĩ gì? Kiều San San ngẩng đầu hỏi. Hàn Đồng cười. Không nghĩ gì cả. Kiều San San thản nhiên cười nói. Hàn Đồng, ngày mai là sinh nhật anh muốn quà gì? Ngày mai là ngày mùng 10 tháng 12 âm lịch, là sinh nhật lần thứ 23 của Hàn Đồng. Có thể cùng với người phụ nữ mình yêu tổ chức sinh nhật, Hàn Đồng cảm thấy vô cùng sung sướng. Kiều San San nghĩ một lát. Ừ, ngày mai em chuẩn bị một món quà. Hàn Đông nói. Ngày mai phải tới nhà em hỏi thăm mà. Kiều San San gật đầu. Vậy chiều mai anh ở nhà em ăn cơm, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn chúc mừng sinh nhật anh. Hàn Đông gật đầu. Được, đều nghe theo sự sắp xếp của em. Đi dạo phố, Hàn Đông và Kiều San San lại tới khách sạn, gọi điện cho Hàn Mạn Lương để lấy số điện thoại của Bạch Phụ Giai. Điều này làm Kiều San San rất vui, lập tức gọi điện cho Bạch Phụ Giai, hai người nói chuyện líu díu trong điện thoại. Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Kiều San San, Hàn Đông mỉm cười. Có lẽ là ý trời chăng? Kiều San San lại hợp với Bạch Phụ Giai nhiều vậy. 10 rưỡi tối, Hàn Đông liền lái xe đi, dưới sự chỉ dẫn của Kiều San San đưa cô về nhà. Ngày hôm sau, Hàn Đông hơn 10 giờ lái xe tới nhà Kiều San San. Nhìn thấy Hàn Đông, mẹ Kiều San San rất vui, trên mặt rất tươi cười. Mẹ Kiều San San vốn rất quý Hàn Đông, cảm thấy hắn và Kiều San San rất đẹp đôi. Nhìn thấy Hàn Đông chào từ xa, vì thế bà lại càng vui hơn, trên mặt cười tươi như hoa. Kiều Hiếu Nghĩa vẫn như trước, hỏi thăm quan tâm công việc của Hàn Đông một chút, hỏi thăm công cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước của hình thức huyện Phú Nghĩa, cũng không bàn luận nhiều. Buổi trưa ăn trưa, ngồi một lúc, Kiều San San lại mượn cớ đi dạo, kéo Hàn Đông ra ngoài. Hàn Đông, hôm nay là sinh nhật anh, chúng ta cùng nhau lãng mạn chút, lát nữa sẽ đưa anh một món quà. Kiều San San ngồi ở ghế phụ nói. Hàn Đông cười. Quà gì cũng không quan trọng bằng em, chỉ cần em ở bên anh đã cảm thấy rất vui rồi. Kiều San San ánh mắt vui mừng, cười không nói, trong lòng vô cùng vui sướng. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Đông mở mắt lấy điện thoại trên tủ bên cạnh giường, nhìn thấy một món quà nhỏ bên trên, liền miệng mỉm cười. Món quà này là Kiều San San tự tay làm, là hai đứa bé cùng nhảy múa. Hàn Đông, bé mặc váy là em, đây là anh. Kiều San San chỉ vào món đồ nói, món đồ này được làm rất tinh tế, hai đứa bé hình dáng rõ ràng. Kiều San San từng mũi kim may làm ra nó. Món đồ là tâm huyết của Kiều San San nên Hàn Đông vô cùng cảm động. Điện thoại reo lên, nhìn là số của Kiều San San, Hàn Đông liền bắt máy. Lười quá, vẫn chưa dậy sao? Kiều San San nói ý trêu chọc. Hàn Đông cười. Vừa mới dậy, Kiều San San nói. Vậy tốt, em tới liền, cùng đi ăn sáng. Hàn Đông nói. Vậy em lên đây trước đi. Kiều San San nói. Không lên, anh mau xuống đi, chẳng phải anh phải quay về làm việc sao? Hai ngày nghỉ đã qua rồi, lại đến lúc đi làm. Mặc dù Hàn Đông làm chủ tịch huyện, người quản hắn không nhiều, hơn nữa hắn cũng có thể tùy ý mượn cớ nghỉ không đi làm. Nhưng Hàn Đông vẫn luôn thật thà làm tốt công việc, cho nên cho dù thế nào, chỉ cần không có tình huống gì đặc biệt, Hàn Đông vẫn đi làm đúng giờ. Hàn Đông xuống lầu cùng Kiều San San đi ăn, sau đó thì lái xe về khách sạn Phù Thành. Từ kính hậu có thể nhìn thấy Kiều San San đứng đó đang nhìn theo. Hàn Đông không kìm nổi thở dài một hơi, trong lòng có chút trống rỗng khó tả. Quay về huyện Phú Nghĩa đã là hơn 1 giờ chiều rồi. Hàn Đông ăn trước rồi lập tức lái xe tới trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện. Bây giờ đã là năm 93 rồi. Tính ra Hàn Đông tới huyện Phú Nghĩa đã 1 năm. Thời gian này Hàn Đông đã làm không ít thành tích. Hàn Đông một mình ngồi ở phòng làm việc, hồi ức lại những công việc mình làm trong 1 năm qua, trong lòng có chút hài lòng. Trong 1 năm này, Hàn Đông làm ra 3 việc có ảnh hưởng cực lớn. Một là bài văn kêu gọi cải cách mở cửa. Cái này khiến ông cụ luôn điềm đạm, cũng vì thế mà thay đổi tư tưởng, đồng thời có được sự xem trọng của Nam Tuần Trường, trở thành cánh tay trái của Nam Tuần Trường. Theo đó, lực lượng của Hàn Đông có tăng cường thêm. Cho dù bây giờ lực lượng của Hàn Đông chưa tiến vào cấp cao của 7 ủy viên thường vụ, nhưng năng lực chỉnh thế thì mạnh hơn so với trước nhiều. Hai là công tác công khai hành chính công vụ, gây sự chú ý lớn, áp dụng trên toàn quốc để tăng cường hiệu quả công tác chính phủ, cung cấp một biện pháp giám sát tương đối tốt. Điều này cũng thể hiện đầy đủ trí tuệ chính trị của Hàn Đông. Có thể nói, đối với sự phát triển sau này của hắn có tác dụng lớn. Ba là công cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước, làm ra hình thức huyện Phú Nghĩa, vì cải cách doanh nghiệp nhà nước đã tồn tại nghìn vạn năm của Trung Hoa, cung cấp cách làm rất tốt. Hơn nữa, hai nguyên tắc Hàn Đông cung cấp cũng trở thành một trong những lý luận kinh điển, làm cái tên Hàn Đông được lưu giữ trong sự phát triển kinh tế Trung Hoa. Còn về sự nỗ lực tự thân của Hàn Đông thúc đẩy kinh tế huyện Phú Nghĩa phát triển thì chỉ ảnh hưởng tới huyện Phú Nghĩa mà thôi, không thể nâng cao sức ảnh hưởng lên tầm toàn quốc được. Nhưng thành tích Hàn Đông làm được trong sự phát triển của huyện Phú Nghĩa đối với hắn mà nói, đó cũng là một sự tích lũy không tồi. Sau này, bất luận đi tới đâu, Hàn Đông đều có thể vỗ ngực, tự hào nói cho mọi người. Mình mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng những việc làm được không kém bất cứ ai. Năm mới bắt đầu rồi. Thành tích năm ngoái chỉ là của năm ngoái. Năm mới phải có kế hoạch mới mới được. Hàn Đông tự nhủ. Lúc này còn 10 đến 20 phút nữa là tới giờ làm việc. Tranh thủ còn đang rảnh suy nghĩ về kế hoạch tương lai chút. Theo tuổi bây giờ của Hàn Đông, có thể lên tới cấp cục trưởng, lên làm chủ tịch huyện là chức cao rồi. Trong thời gian ngắn không thể lại thăng chức được. Cho nên Hàn Đông quyết định những ngày tiếp theo chủ yếu là bình lặng đưa kinh tế huyện Phú Nghĩa phát triển thêm bước nữa, tranh thủ thay đổi nhanh diện mạo lạc hậu của huyện Phú Nghĩa. Qua sự phát triển năm 92, huyện Phú Nghĩa chắc vẫn xếp hạng cuối thành phố Vinh Châu. Chủ yếu là cơ sở của huyện Phú Nghĩa còn kém, tiếp nữa là người đông, các phương diện đều lạc hậu, vì thế các chỉ tiêu mỗi năm về cơ bản đều là thấp. Đương nhiên, cục diện lạc hậu của huyện Phú Nghĩa không liên quan gì tới Hàn Đông, nhưng Hàn Đông là chủ tịch huyện Phú Nghĩa phải có trách nhiệm thay đổi diện mạo lạc hậu này. Các chỉ tiêu phát triển của huyện Phú Nghĩa năm 92 chắc chắn là nhanh nhất toàn Vinh Châu, mà trong thời gian tiếp theo, Hàn Đông phải nỗ lực đầu tư thêm bước nữa. Nếu có thể tìm thêm mấy khoản đầu tư lớn ở các phương diện thì tốt. Hàn Đông quyết định năm nay nhất định phải khiêm tốn một chút, không thể làm chiến tích to nữa, mà dốc lòng làm tốt công tác của huyện Phú Nghĩa, phát triển tốt nơi mình quản lý, cơ sở thêm vững chắc hơn. 1:50 hơn, Tạ Nhất Sơn liền tới văn phòng, nhìn thấy bên trong mở, lại nhìn thấy Hàn Đông bên trong, liền lễ phép nói. Chủ tịch huyện, anh quay về rồi. Hàn Đông gật đầu nói. Cậu thông báo với mọi người, 2:30 họp về hai vấn đề. Một là tổng kết năm 1992, hai là triển khai kế hoạch công tác năm mới. Họp như thế này, ngoài chủ tịch huyện, phó chủ tịch huyện, trợ lý chủ tịch, tránh văn phòng, ủy ban nhân dân, còn có các nhân vật của các phòng ban dưới ủy ban nhân dân. Vâng, thưa chủ tịch. Tạ Nhất Sơn gật đầu. Bây giờ anh là phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân, chức phó phòng. So với việc ngồi ở văn phòng ủy ban nhân dân thì tốt hơn nhiều. Vì thế, Tạ Nhất Sơn bây giờ làm việc có tinh thần hơn nhiều. Mỗi một việc đều làm chu đáo cẩn thận. Điều này làm Hàn Đông càng hài lòng. 2:30, Hàn Đông đúng giờ tới phòng họp. Mọi người đều đã đến đầy đủ rồi. Hàn Đông ngồi ghế chính hỏi Châu Cương. Mọi người đến đủ chưa? Châu Cương gật đầu. Đều đến đầy đủ rồi, Hàn Đông nói. Vậy tốt, bây giờ bắt đầu họp. Cuộc họp ngày hôm nay mọi người đều đã biết chủ đề rồi. Ta tiến hành chủ đề một trước, tổng kết công tác năm 92. Năm 92 là một năm không tầm thường, không chỉ là bước ngoặt lớn của lịch sử nước ta, mà huyện Phú Nghĩa chúng ta cũng gặt hái được không ít thành tích. Tổng kết lại, đối với tương lai, triển vọng của chúng ta cũng chỉ là con số nhỏ. Vì thế trong năm mới này, chúng ta phải gấp rút làm công tác tổng kết năm cũ. Tại đây, tôi yêu cầu mọi người phải thực sự cầu thị, không khoa trương công việc thành tích gì, chỉ có cố gắng nhiệt tình khiêm tốn mới có thể trên con đường, mới có thể tìm được phương hướng chính xác. Hàn Đông nói xong, mọi người đều im lặng. Mặc dù trước cuộc họp, Tạ Nhất Sơn đã thông báo nội dung cuộc họp lần này, nhưng bây giờ Hàn Đông đề ra những yêu cầu, mọi người vẫn suy nghĩ một cách cẩn thận. Làm thế nào bản thân thực sự cầu thị, tránh bị Hàn Đông tìm ra chỗ không thật. Bây giờ, trên dưới huyện Phú Nghĩa đều biết Hàn Đông làm việc rất nghiêm khắc, đã nói là nhất định phải làm cho được. Tôi lên nói tiếp. Hứa Hiểu Đông nhẹ nhàng nói. Là ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch, bộ phận y phân công quản lý cũng không ít. Mặc dù mới tiếp nhận không bao lâu, nhưng đã ngồi ở vị trí này thì phải do y tổng kết. Tiếp theo, mọi người tự tiến hành tổng kết công việc mình quản lý. Sau đó, Hàn Đông liền làm tổng kết, khẳng định nỗ lực làm việc của mọi người trong năm qua. Đồng thời, yêu cầu mọi người không được mãi nằm trên những chiến tích mà trong năm mới này phải tranh thủ làm việc để có những thành tích lớn hơn. Tiếp theo, bàn luận vấn đề thứ hai, xác định kế hoạch phát triển năm 93. Theo ý của Hàn Đông, năm 93 có nền móng của năm 92, năm nay chủ yếu là vững chắc thêm các hạng mục công việc của huyện Phú Nghĩa. Mọi người bàn tán chủ đề này và cũng đưa ra không ít đề nghị. Hàn Đông nói. Ủy ban nhân dân phải căn cứ tinh thần của hội nghị ngày hôm nay, mau chóng đưa ra kế hoạch phát triển năm 93 của huyện Phú Nghĩa. sẽ từng bước thảo luận xét duyệt, sau đó đưa xuống các ban ngành phía dưới. Vừa tan họp, Hàn Đông liền nhận điện thoại của mẹ. Tiểu Đông, sáng mai mẹ tới Thục Đô. Hàn Đông nói. Mẹ, có cần con đi đón mẹ không? Đương nhiên rồi. Dương Ngọc Trần cười ha ha nói. Có con trai đón mẹ, tại sao mẹ lại từ chối chứ? Hàn Đông cười nói. Được, ngày mai con đi sân bay đón mẹ. Rất nhanh có thể nhìn thấy đối tượng ông cụ giới thiệu cho mình. Tâm tình Hàn Đông lúc này chỉ có thể cười một cách khổ sở. Nhưng việc đã như thế này, dù sao cũng chỉ là xem một bức ảnh mà thôi, mình tìm cớ thoái thác là được. Ngày thứ hai, Hàn Đông tự lái xe tới sân bay Thục Đô đón mẹ. Hàn Đông nắm rất rõ thời gian, ở chỗ sân bay chờ mấy phút là máy bay từ Yến Kinh hạ cánh. Nhìn thấy Hàn Đông, Dương Ngọc Trần mặt tươi cười, bà nói. Đi, Hàn Đông, chúng ta tìm nơi nào yên tĩnh cho con xem ảnh này. Hàn Đông nói. Vâng. Tìm một quán trà, hai mẹ con ngồi xuống đợi phục vụ mang trà tới. Dương Ngọc Trần sốt ruột quá, rút từ trong túi ra một bức ảnh, mắt cười, nói. Con xem, rất đẹp đúng không? Hàn Đông nhận bức ảnh, là một cô gái tóc dài, dáng người thon thả, mặt trái xoan, làn da trắng hồng, cả người toát ra sự sang trọng cao quý. Bình tĩnh mà suy xét, cô gái này nhìn thực sự không tồi. Nhưng trong lòng Hàn Đông bây giờ chỉ có Kiều San San. Hơn nữa, trước đã quyết định rồi, cho nên Hàn Đông chỉ lướt qua bức ảnh, nói. Rất đẹp, nhưng còn thua xa Kiều San San. Trong lòng sớm đã có quyết định, vì thế Hàn Đông ngay cả tên cô gái cũng không muốn hỏi. Nghe thấy Hàn Đông nhắc tới Kiều San San, nụ cười trên mặt Dương Ngọc Trần tắt luôn. Trong lòng Dương Ngọc Trần cũng thích Kiều San San, tiếp xúc với Kiều San San mấy ngày, thấy cô gái này cũng không tồi mà một lòng một dạ yêu Hàn Đông. Người con gái như vậy rất thích hợp với Hàn Đông. Vì thế, Dương Ngọc Trần mới tự mình nói với Kiều San San, trong lòng bà, Kiều San San mãi mãi là con dâu của bà. Chỉ là tình hình đặc thù của Hàn Đông, vì lão thái gia rất khoát muốn tìm một mối làm sao có thể hỗ trợ sự phát triển tương lai của Hàn Đông. Cô gái trong bức ảnh trước mặt gia thế không tồi, bố là ủy viên bộ chính trị giàu có, tương lai có thể tiến thêm bước nữa, mà cô gái cũng xinh đẹp, những công tử nhà giàu theo đuổi cô cũng không ít. Tiểu Đông, mẹ biết trong lòng con thế nào, nhưng con cũng biết tính khí ông cụ đấy. Ông muốn tìm cho con một người vợ tốt nhất, việc này không thể thay đổi được. Con và Kiều San San mặc dù yêu nhau, nhưng điều kiện trong nhà của Kiều San San, ông cụ không đồng ý. Hàn Đông cười nói. Con biết, nhưng cô gái này con thực sự không thích lắm. Con à, Dương Ngọc Trần nhìn Hàn Đông vẻ trách móc, bà cũng hiểu được ý của Hàn Đông. Nhưng việc này con muốn thoái thác cũng không thoái thác được đâu. Ông cụ rất coi trọng con, mới hỏi ý kiến của con. Nếu con cứ 5 lần 7 lượt từ chối, thì thái độ của ông cụ sẽ không tốt như vậy nữa đâu. Hàn Đông đứng lên nói. Không sao, qua 2 năm rồi nói tiếp. Tên tiểu tử này. Dương Ngọc Trần đứng lên, vỗ nhẹ vào đầu Hàn Đông. Hàn Đông cười một cách khổ sở. Tự mình làm vậy cũng là một kiểu đấu tranh sao? Dương Ngọc Trần hỏi. Hàn Đông, con đã xem kỹ chưa? Hàn Đông gật đầu nói. Rồi, xem kỹ rồi, con không thích cô ấy. Dương Ngọc Trần thở dài. Vậy được rồi. Dương Ngọc Trần ở lại Vinh Châu một ngày, ngày thứ hai quay về tỉnh. Hàn Đông cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn về việc mẹ báo cáo thế nào với ông cụ, Hàn Đông cũng không tưởng tượng. Có lẽ trong lòng ông cụ chỉ coi mình là một đứa trẻ đang giận dỗi. Nghĩ đến ông cụ, trong lòng Hàn Đông có chút mâu thuẫn. Một mặt, Hàn Đông muốn đấu tranh một phen vì hạnh phúc của mình và Kiều San San. Nhưng mặt khác, Hàn Đông nghĩ ông cụ vất vả cả đời, tất cả mọi việc đều là vì đại cục, vì lợi ích về sau của Hàn gia. Đồng thời trong lòng Hàn Đông còn lo lắng và sợ hãi cho tình hình phía trước của mình. Nhưng mặt khác, Hàn Đông nghĩ ông cụ vất vả cả đời, tất cả mọi việc đều là vì đại cục, vì lợi ích về sau của Hàn gia. Đồng thời trong lòng Hàn Đông còn lo lắng và sợ hãi cho tình hình phía trước của mình, cho nên Hàn Đông lại không đành lòng làm trái ý ông cụ. Trong lòng mâu thuẫn như vậy làm Hàn Đông tạm thời chỉ có thể áp dụng phương pháp trì hoãn, được chăng hay chớ. Thở dài một hơi, Hàn Đông nhìn đống giấy tờ trên tay. Đây là giấy tờ của Ủy ban Nhân dân liên quan đến kế hoạch làm việc của năm mới. Hàn Đông lấy bút tiến hành sửa chữa một số. Điện thoại trên bàn đổ chuông. Hàn Đông nhận điện thoại, là Bí thư Thành ủy Thường Dung Nguyên gọi tới, thông báo Hàn Đông ngày 8 tháng 1 tham gia hội nghị công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Chủ đề của hội nghị này gồm hai phần, một là tổng kết, một là bố trí công tác nhiệm vụ năm mới. Đại hội cán bộ toàn thành phố Vĩnh Châu đều tổ chức tại phòng hội nghị thành phố. Tham gia đại hội lần này có các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, những nhân vật đứng đầu trong các ban ngành Ủy ban Nhân dân thành phố, còn có các bí thư và chủ tịch quận huyện của 4 quận 2 huyện. Trên bục phát biểu, 11 vị ủy viên thành ủy đã an vị, bí thư thành ủy Đinh Vi Dân ngồi chính giữa. Ngoài ra, còn có 10 vị ủy viên thường ủy ngồi hai bên ông ta. Chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương ngồi phía bên phải Đinh Vi Dân, phó bí thư thành ủy Dương Lâm Sâm ngồi bên trái Đinh Vi Dân. Đài phát biểu đặt ở vị trí đối diện với phía dưới, hàng đầu là thành ủy, các cán bộ cấp phó phòng trong Ủy ban Nhân dân thành phố, hàng thứ hai là bí thư và chủ tịch quận huyện của 4 quận 2 huyện, phía sau là những nhân vật đứng đầu trong các ban ngành Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngoài ra còn có một vài nhân viên làm việc trong văn phòng thành ủy. Ngay lúc này, Chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương báo cáo công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố năm 92. Ông cất cao giọng trong phòng hội nghị. So sánh năm 92 của thành phố Vĩnh Châu và năm 91 đều đạt được phát triển nhất định. Trong bài báo cáo của Sa Ứng Lương, điểm sáng nhất tự nhiên chính là huyện Phú Nghĩa. Ví dụ như thi hành công khai công tác quản lý của nhà nước, ngụ lại căn cứ số 1, xây dựng cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở, sáng tạo ra hình thức Phú Nghĩa, cải cách các xí nghiệp nhà nước đều có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ Trung Quốc hoặc các tỉnh phía Tây. Có thể nói, năm nay, những công tác trong huyện Phú Nghĩa đã tăng thêm rất nhiều điểm sáng rọi trong công tác của thành phố Vĩnh Châu. Đương nhiên, trong bài báo cáo công việc của Sa Ứng Lương đã đưa ra những thành tựu trong huyện Phú Nghĩa thành những thành tích mà các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, thành ủy đạt được. Phương Trung ngồi bên dưới, thỉnh thoảng lại quét ánh mắt về hướng Hàn Đồng, thấy hắn ngồi đó không có chút phản ứng nào, trong lòng ông ta cũng thầm hiểu thái độ của Hàn Đồng. Nhưng, đồng thời trong lòng ông ta cũng không thể ngờ rằng, trong thời gian ngắn ngủi hơn nửa năm, Hàn Đồng đã làm được nhiều việc như vậy, việc nào cũng đều mang lại thành tích rất lớn. Hơn nữa, đằng sau hắn lại có gia thế rất lợi hại, thanh niên như vậy, tiền đồ tương lai sẽ rất rộng lớn. Chỉ tiếc là, chúng ta lại không thể đi cùng một đường. Phương Trung buồn bã nghĩ, giữa bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện nhất định phải là oan gia trời định. Hơn nữa, quyền lực trong tay Phương Trung rất lớn, trước đây đã tranh đoạt với Hoàng Văn Vận, ông vẫn có thể giữ chắc địa vị nhất định. Nhưng do sự gia nhập của Hàn Đồng, cán cân đã dần nghiêng về phía Hoàng Văn Vận. Đến khi Hàn Đồng lên, ngồi vào trước ghế chủ tịch huyện, vị trí của Phương Trung lại càng khó giữ hơn, bị Hàn Đồng chèn ép, không có cách nào thoát ra được. Chính vì vậy, Phương Trung hận thấu ruột Hàn Đồng, giận không thể ném hắn xuống đất dẫm đạp lên. Lúc này, Hàn Đồng ngồi bên đó, nghe báo cáo của Sa Ứng Lương, thản nhiên cười. Hơn nửa năm nay, hắn đã làm được không ít việc, cống hiến không nhỏ cho sự phát triển của thành phố Vĩnh Châu, đặc biệt là huyện Phú Nghĩa. Tiếp theo, mấy vị thường ủy khác cũng tổng kết công việc trong phạm vi phụ trách của mình. Sau đó, bí thư thành ủy Đinh Vi Dân tiến hành sắp xếp công việc trong năm mới, yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố và các ban ngành giải phóng tư tưởng, khởi động trí não, không ngừng thúc đẩy phát triển công việc nhanh chóng hơn. Trong bài nói chuyện, đồng chí Đinh Vi Dân đặc biệt nhắc đến huyện Phú Nghĩa, điểm tên của Hàn Đồng, cho rằng huyện Phú Nghĩa dưới sự dẫn dắt của Hàn Đồng trong năm 92 đã đạt được nhiều thành tựu lớn, tinh thần này đáng được mọi người tham khảo học tập. Sau khi những câu này vừa nói ra, Hàn Đông liền cảm thấy tất cả các ánh mắt đang hướng về mình. Tuy nhiên, Hàn Đông đối với việc này không có hứng thú, trên mặt luôn nở một nụ cười thản nhiên, tiếp nhận ánh mắt của mọi người. Trong những ánh mắt này, có ánh mắt đầy ngưỡng mộ, có ánh mắt đầy ghen tị, cũng có ánh mắt khinh thường. Trong buổi họp, Đinh Vi Dân đã biểu dương Hàn Đông, đồng thời còn trực tiếp nói huyện Phú Nghĩa dưới sự lãnh đạo của Hàn Đồng bỏ qua Phương Trung dường như cũng không có lòng dạ nào. Phương Trung nháy mắt hơi run rẩy giật mình. Bí thư Đinh có ý gì? Trong lòng Phương Trung nghĩ, lẽ nào ý của Đinh Vi Dân chuẩn bị đưa Hàn Đồng lên làm bí thư huyện ủy, vậy y phải làm sao? Với những thành tích Hàn Đồng làm được, từ chức chủ tịch huyện đề bạt lên chức bí thư huyện ủy cũng là điều đương nhiên. Mặt khác, với tuổi tác của Hàn Đồng làm được nhiều thành tích như vậy muốn lên cấp khác, đó là điều không thể. Nhưng ở cấp cục trưởng di chuyển một chút, khiến vị trí của hắn ta càng quan trọng, cũng không phải không thể. Trong lòng Phương Trung vừa hoảng loạn vừa lo lắng, thỉnh thoảng nhìn Đinh Vi Dân sao ứng lương trên bục chủ tịch, rồi thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Hàn Đông. Nhìn mặt Hàn Đông mỉm cười tự tin, Phương Trung cảm thấy Hàn Đông nên định liệu trước mới đúng. Điều này khiến y hoảng hốt. Cùng lúc đó, Hàn Đông vừa cảm thấy có chút cao hứng, lại cảm thấy hơi buồn bực. Đinh Vi Dân đưa hắn lên cao như vậy, chẳng khác nào khiến Phương Trung thêm thù hận hắn. Sau cuộc họp, thành ủy sắp xếp một bữa ăn, sau đó mọi người cùng ra về. Hàn Đông nhìn sắc mặt Phương Trung vô cùng khó coi, trong lòng nghĩ điều này là điều không còn cách nào khác. Nếu Phương Trung quyết tâm đối nghịch với hắn thì chỉ có thể mặc y. Trở về huyện Phú Nghĩa, chiều hôm đó, huyện Phú Nghĩa liền triệu kiến các cán bộ dự họp, truyền đạt lại tinh thần hội nghị của thành ủy. Phương Trung ngồi trên ghế chủ tịch, trong lòng luôn nghĩ đến những điều Đinh Vi Dân nói lúc sáng, tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn mới làm bí thư huyện ủy mấy ngày, nếu Đinh Vi Dân thật sự muốn ủng hộ Hàn Đông, chỉ sợ chiếc ghế bí thư huyện ủy này khó mà giữ được. Mọi người đều cảm thấy tinh thần Phương Trung có chút khác thường, cũng không biết ý rốt cuộc vì điều gì. Hàn Đông mơ hồ biết điều này, nhưng cũng không ngờ ý nghĩ nhiều như vậy. Trong buổi họp, Hàn Đông khẳng định các ban ngành các cấp nhất định dựa theo tinh thần cố gắng chứng thực công tác của hội nghị. Đối với người không làm việc nghiêm chỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ không bỏ qua. Để huyện Phú Nghĩa phát triển tốt hơn, Hàn Đông chỉ có thể kìm mình xuống, lấy tinh thần của người đứng đầu sắp xếp bố trí công việc, dẫn dắt mọi người cố gắng. Thấy Hàn Đông nghiễm nhiên đưa chính mình vào vị trí người đứng đầu huyện Phú Nghĩa, trong lòng Phương Trung càng buồn hơn. Nhưng tình hình bây giờ, y không có cách nào cả. Sau khi trở về huyện Phú Nghĩa, Phương Trung liền gọi điện cho chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương, nói ra mối lo lắng của mình. Sa Ứng Lương nói: "Ông yên tâm đi, thành ủy tạm thời vẫn chưa có dự định điều chỉnh huyện ủy Phú Nghĩa. Yên tâm làm tốt công việc của mình đi." Phương Trung cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương nói như vậy, chắc chắn đã nắm vài phần. Nếu không, ông ta không thể chắc chắn như vậy. Sau đó, Phương Trung liền ngồi bên đó, trong lòng suy tư nên làm thế nào để xoay chuyển thế cục huyện Phú Nghĩa. Liên tưởng đến lời Sa Ứng Lương vừa nói, thành ủy không dự định điều chỉnh huyện Phú Nghĩa. Nói cách khác, thường ủy huyện Phú Nghĩa tạm thời chưa có động tĩnh gì. Vậy thì, y làm thế nào mới có thể thay đổi huyện Phú Nghĩa đây? Về vấn đề này, khiến Phương Trung hao tổn không ít tâm trí. Y ngồi đây, không ngừng dùng tay xoa đầu, thiếu chút nữa đầu đã bị vò rối tung rồi. Khi Phương Trung vì vị trí của chính mình mà lo lắng không ngừng, Hàn Đông thì đang triệu tập các ban ngành xúc tiến đầu tư, tiến hành thảo luận khởi công núi Thanh Sơn. Bây giờ, các công việc trong huyện đều đang tiến hành từng bước, mà việc khởi công núi Thanh Sơn lại không trì trệ được. Trừ một vài việc khởi công bên ngoài, các chủ đề du lịch khác vẫn chưa có xí nghiệp nào đầu tư. Chủ tịch Hàn, theo chuyện sát thủ Thanh Sơn Lĩnh càng ngày càng được biết đến, công ty tư vấn đầu tư gọi điện đến cũng không ít, nhưng được biết mức độ đầu tư rất lớn, đều đánh trống lui quân. Cục trưởng xúc tiến đầu tư Kim Tế Thế vẻ mặt đau khổ nói. Trong khoảng thời gian này, Kim Tế Thế cũng rất dụng tâm, nhưng hiệu quả lại không lớn. Dù sao, toàn bộ nền kinh tế huyện Phú Nghĩa cũng không phát triển mấy. Hơn nữa, tài nguyên du lịch xung quanh cũng không phải nhiều. Chỉ một Thanh Sơn Lĩnh khó có thể hình thành quy mô. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể tìm được xí nghiệp thích hợp. Hàn Đông cũng biết chỗ khó xử của Kim Tế Thế, liền nói. Việc này tôi biết rồi. Mặc dù có khó khăn, nhưng các ông cũng không nơi lòng như vậy. Cho dù công trình chính vẫn chưa có công ty đầu tư, cũng phải thực hiện tốt các việc bên ngoài. Việc mở Thanh Sơn Lĩnh là công trình trọng điểm năm nay của huyện, nhất định phải mau chóng nắm bắt mới được. Sau khi kết thúc buổi họp, Hàn Đông liền gọi điện cho trưởng phòng liên lạc đối ngoại đầu tư tỉnh Uông Hoàng Trạch, nói chuyện Thanh Sơn Lĩnh, nhờ anh ta giới thiệu công ty thích hợp đến đầu tư. Hàn Đông cũng là không còn cách nào khác, nếu không cũng không nhờ Uông Hoàng Trạch giúp. Chủ tịch Hàn yên tâm, có công ty thích hợp tôi nhất định giới thiệu cho cậu. Uông Hoàng Trạch cười nói. Anh ta rất cảm kích Hàn Đông, nếu không có sự giúp đỡ của Hàn Đông, anh ta làm phó trưởng phòng lâu như vậy rồi cũng không dễ dàng gì thăng chức lên chức trưởng. Mặt khác, thân thế của Hàn Đông cũng khiến Uông Hoàng Trạch quyết tâm tạo quan hệ tốt với Hàn Đông. Bây giờ Hàn Đông yêu cầu anh ta, tất nhiên anh ta nhiệt tình giúp đỡ. Gác máy, Hàn Đông thở dài, hắn lao lực bao lâu nay cũng nên thoải mái một chút. Một căng một trùng, văn võ chỉ đạo. Trước đây hắn làm được nhiều chuyện như vậy, bây giờ phải yên lặng một chút mới được. Điện thoại trên bàn vang lên, Hàn Đông nhấc máy, lại là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Thường Dung Nguyên gọi tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh phải chọn ra 10 huyện trong hơn 100 đơn vị cấp huyện, đóng vai trò là 10 huyện giỏi nhất toàn huyện để biểu dương, mong huyện Phú Nghĩa làm tốt việc chuẩn bị báo cáo liên quan. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố nói, Chủ tịch Hàn, huyện Phú Nghĩa trong một năm qua đã có không ít thành tích, vì vậy Ủy ban Nhân dân thành ủy quyết định huyện Phú Nghĩa làm đơn vị, tham gia ứng cử, nếu có thể trở thành một trong 10 huyện mạnh nhất, đối với huyện Phú Nghĩa và Vĩnh Châu mà nói là vinh dự vô cùng lớn. Chủ tịch Sa bảo tôi truyền lời đến các vị, hy vọng anh toàn lực ứng phó, đảm bảo trúng cử. Hàn Đông thản nhiên nói, Trưởng ban thư ký Thường, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Thường Dung Nguyên là thân tín của Sa Ứng Lương, vì vậy Hàn Đông cũng chỉ là lá mặt lá trái với anh ta mà thôi. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh muốn chọn ra 10 huyện mạnh, đối với huyện Phú Nghĩa mà nói, quả thật là một cơ hội tuyệt vời. Cho dù bây giờ thực lực nền kinh tế huyện Phú Nghĩa trong hơn 18 huyện của tỉnh phòng trừng cũng phải xếp phía sau. Nhưng từ năm 92 trở lại đây, huyện Phú Nghĩa được chọn là 110 huyện mạnh, đó cũng là điều thuận lý thành trường. Nhưng điều này cũng phải xem tiêu chuẩn chọn lựa của Ủy ban Nhân dân tỉnh như thế nào nữa. Mặc nó, dù sao công tác ở huyện Phú Nghĩa trong một năm qua sửa lại thành báo cáo tài liệu là được rồi. Hàn Đông nghĩ. Lập tức đề tài Nhất Sơn thông báo mở cuộc họp huyện. Trong buổi họp, Hàn Đông đem chuyện Ủy ban Nhân dân tỉnh muốn chọn 10 huyện mạnh ra công bố, nói. Bây giờ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định do huyện Phú Nghĩa làm báo cáo hậu tuyển đơn vị. Chúng ta phải thực hiện tổng kết công tác huyện Phú Nghĩa trong năm trước, quy nạp phân tích, làm tài liệu báo cáo. Trước đó, trong huyện đã tiến hành tổng kết. Vậy bây giờ, chủ yếu là phải quy nạp lại một chút các công việc chúng ta đã làm, tìm ra thành tích và điểm sáng. Trình báo 10 huyện mạnh, so với công tác tổng kết lần trước không giống nhau, tài liệu trình báo chủ yếu là tìm ra điểm sáng để Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa mắt. Nghe Hàn Đông nói xong, Hứa Hiểu Đông cười nói. Huyện Phú Nghĩa, năm trước dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hàn đã có không ít thành tích. Tôi tin rằng lần này nhất định được chọn trong 10 huyện mạnh nhất. Mọi người đều ồn ào phụ họa. Đối với bọn họ, năm qua dưới sự cố gắng của Hàn Đông, sự phát triển của huyện Phú Nghĩa quả thật rất có đặc sắc và điểm sáng. Vì vậy, mọi người đều rất tin tưởng. Anh một câu tôi một câu, ồn ào đào bới thành tích huyện Phú Nghĩa trong năm qua. Rất nhanh, đợi tổng kết xong, mọi người mới phát hiện những thành tích huyện Phú Nghĩa làm được trong năm qua, không ngờ đều là do Hàn Đông đích thân lãnh đạo hoàn thành. Trong lòng mọi người không khỏi cảm kích. Sau buổi họp, Hàn Đông bảo Châu Cường đem những điểm sáng mà mọi người tổng kết làm thành tài liệu trình báo. Sau khi xem, ký tên lên, sau đó bảo người đưa đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Đến lúc đó, để Ủy ban Nhân dân thành phố nộp lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dù sao, tài liệu trình báo cũng đã đại lên rồi. Kết quả thế nào, mặc cho số phận đi. Trong lòng Hàn Đông thầm nghĩ, cho dù 10 huyện mạnh của toàn tỉnh, đối với huyện Phú Nghĩa, với Hàn Đông mà nói là vinh dự rất lớn, nhưng Hàn Đông cũng chỉ có thể theo trình tự bình thường. Hắn cũng không muốn vì chuyện này đi nhờ người giúp. Một tuần sau, tin tức truyền về, huyện Phú Nghĩa thành công, lọt vào trong 10 huyện mạnh. Hơn nữa, thông báo cho bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa, chủ tịch huyện, ngày 18 tháng 1 đến Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia buổi họp tổng kết biểu dương. Tin này đối với mọi người là một tin tốt trong ngày hôm nay. Sau khi nhận được tin này, Đinh Vi Dân đích thân gọi điện thoại tới, nói. Hàn Đông, lần này huyện Phú Nghĩa thành công lọt vào 110 huyện mạnh, công lao của cậu được dẫn ra sông rồi. Làm được nhiều thành tích như vậy, lại nhận được sự biết đến của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với công việc của mình, cậu có ý tưởng gì không? Hàn Đông ngây người sừng sốt, Đinh Vi Dân nói như vậy rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào thật sự muốn hắn lên làm bí thư huyện ủy sao? Nếu có thể ngồi lên trước ghế bí thư huyện ủy, đối với Hàn Đông mà nói cũng là một việc rất tốt. Dù sao, cứ coi như bây giờ Hàn Đông nắm trong tay đại cục huyện Phú Nghĩa, nhưng cho dù thế nào, hắn cũng chỉ là cánh tay thứ hai của huyện Phú Nghĩa. Rất nhiều việc ngồi xuống cũng không tiện. Hơn nữa, thành tích làm được cũng không thể hoàn toàn thuộc về mình. Nhưng Hàn Đồng cũng không thể hiểu rõ ràng ý đồ của Đinh Vi Dân, liền khiêm tốn nói: Bí thư Đinh, những thành tích huyện Phú Nghĩa làm được đều là những lãnh đạo đích thực của thành ủy lấy được. Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi. Công việc sau này tôi nhất định theo sắp xếp của tổ chức. Đầu dây bên kia, vẻ mặt của Đinh Vi Dân lộ vẻ mỉm cười, nói: Ừ, đối với người dũng cảm làm việc, hơn nữa làm ra thành tích, lãnh đạo thành ủy đều thấy được. Hàn Đông, cậu an tâm công tác, thành ủy tự có sắp xếp. Cảm ơn bí thư Đinh. Đối với cuộc điện thoại này, Hàn Đông nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa có lời giải đáp. Cuộc điện thoại Đinh Vi Dân gọi tới, mặt ngoài là tỏ vẻ quan tâm với việc huyện Phú Nghĩa thành công lọt vào một trong 10 huyện mạnh, nhưng chỉ sợ ý đồ chủ yếu vẫn là chuyện đằng sau. Thành ủy sẽ sắp xếp công việc như thế nào? Hàn Đông suy tư. Đồng thời, Hàn Đông cũng không biết cuộc điện thoại này của Đinh Vi Dân là ý của ông ta hay là ý của Triệu Nhạc. Đương nhiên, việc của hắn, Triệu Nhạc chắc chắn lúc nào cũng để ý. Hơn nữa, đối với việc sắp xếp công việc quan trọng của hắn, chắc chắn anh ta sẽ dựa theo ý của các vị lão thành mà bố trí. Bây giờ, Triệu Nhạc là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh, sắp xếp các cán bộ cấp cục trưởng cũng là một việc nhỏ. Hơn nữa, mặt khác, bây giờ Đinh Vi Dân cũng đang nịnh bợ Triệu Nhạc. Triệu Nhạc sắp xếp thế nào, ông ta cũng phải làm theo. Suy tư một lúc, Hàn Đồng vẫn không hiểu việc sắp xếp công việc của mình rốt cuộc là chuyện gì, rồi thở dài. Đúng là đau đầu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 78 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.